Hệ thống mau xuyên, vương giả phản công. Chương 28, chép 28, nam nhân quỳ phục dưới chân ta, 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Lăng Khuynh nhàm chán đợi hết buổi rồi xách cặp về lu ám nhất lúc trước không thấy tăm hơi đã quay trở lại đi kè kè bên nàng như thần bảo hộ. Xe về đến biệt thự của Kỳ Vân Hiên, Tử Lăng Khuynh đã lao nhanh xuống đi vào. Nàng muốn ăn kẹo a, lúc đi học nàng mang có một gói còn không bỏ dính răng. Bây giờ thèm muốn chết phải về bổ sung năng lượng cho cả một ngày dài năng động mới được. Trong khi đó ở công ty giải trí Hoàng Kim, công ty giải trí lớn nhất cả nước, Kỳ Vân Hiên ngồi trên ghế chủ tịch xoay xoay chân, cười cười nhìn vị tổng giám đốc trước mặt. Sao, luyến tiếc hai hàng cực phẩm mà bây giờ muốn chống lại cả lệnh của tôi hả? Đừng tưởng tôi không nhúng tay vào là các người có thể tự do bay nhảy. Vị tổng giám đốc nào đó mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên sống lưng lắp ba lắp bắp nói không nên lời. Vâng, vâng, chủ tịch tôi sẽ đi làm ngay. Kỳ Vân Hiên âm trầm phất tay cho vị tổng giám đốc nào đó. Hắn ta như được khai ân vội vàng cung kính cúi đầu lui ra. Sao chủ tịch hỉ nộ vô thường vậy cơ chứ? Đối mặt với chủ tịch còn kinh khủng hơn cả đối mặt với các lãnh đạo chính trị. Vả lại hai người Sở Lâm Thiên và Vương Dương Vũ kia làm gì mà đắc tội với ngài ấy không biết nữa. Mấy tháng trước vừa ký hợp đồng với công ty, là hai cái cây hái ra tiền, một người là ảnh đế, một người là thiên vương fan nhiều vô số. Vậy mà bây giờ chủ tịch lại giao cho hắn tìm cách làm cho hai người kia gặp khó khăn rồi hủy hợp đồng. Đương nhiên hắn không phải không làm được, chỉ mỗi việc nhắc tới tên Hoàng Kim thôi là người trong giới đã kinh sợ rồi, huống gì là cần phải trực tiếp ra tay. Nhưng người nhà mà đánh nhau như vậy có tốt lắm không? Mà thôi kệ đi, hai người kia chắc đắc tội với chủ tịch nên mới bị như vậy. Hai đáng đời, có trách cũng nên trách bọn hắn. Vị tổng giám đốc vừa đi vừa cảm thán không thôi nhưng cũng rất nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Kỳ Vân Hiên lấy áo khoác trên ghế rồi phóng xe về biệt thự. Chẳng hiểu sao dạo này hắn rất thích về đấy. Cảm giác có nơi để về cũng không tồi. Tử Lăng Khuynh đang hí hoái ôm máy tính và iPad ngồi phòng khách nghịch. Không, không thể gọi là nghịch được. Nàng là đang tìm cách xâm nhập vào máy tính của Sở Lâm Thiên và Vương Dương Vũ. Đừng hỏi tại sao nàng làm được, đã có bậc thầy IT Kỳ Vân Hiên giảng dạy bao lâu nay, nàng mà còn không biết thì nghỉ luôn đi là vừa khỏi phải làm nhiệm vụ. Lần đầu tiên thực hành thực sự, Tử Lăng Khuynh vẫn còn có chút chúc chắc nhưng vẫn thành công xâm nhập vào máy tính của Sở Lâm Thiên, Vương Dương Vũ. Nàng lướt mắt nhìn một lượt click vào đủ loại ứng dụng cuối cùng cũng tìm thấy chỗ hữu ích. Ha, tài liệu phẫu thuật thẩm mỹ của Sở Lâm Thiên, tiền sử nghiện của Vương Dương Vũ. CMN, không ngờ hai tên này có tiểu sử oai hùng như vậy. Nàng copy hết chỗ tài liệu đó sang máy tính của mình cười cười tiếp tục xem. Càng xem lại càng khiến người ta bất ngờ. Sở Lâm Thiên, Vương Dương Vũ này đều là những kẻ có sở thích biến thái. Hai người bọn họ vậy mà lại có mối quan hệ không tồi với nhau. Nhìn bề ngoài thì Sở Lâm Thiên với Vương Dương Vũ nước sông không phạm nước giếng. Thế nhưng thật sự thì lại cấu kết với nhau làm chuyện xấu. Hai người bọn họ cùng làm tình với một nữ nhân sau đó dùng đủ thể loại tra tấn, hành hạ cơ thể cô gái đó đến mức tàn tạ rách nát. Còn có video quay của riêng hai người, cái gì mà một mình thượng N nữ đều có cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đáng nói hơn hai người này còn từng quan hệ với nhau mà còn là Vương Dương Vũ đè Sở Lâm Thiên. Tử Lăng Khuynh xem đến kinh tởm nhưng trong lòng lại tò mò không thôi nên vẫn tiếp tục xem lại còn thuận tay lưu hết về máy tính của mình. Lúc Kỳ Vân Hiên về đến biệt thự, vừa mở cửa đã nghe thấy những tiếng rên rỉ đến điên cuồng truyền ra. Hắn tối sầm mặt lại, trong lòng bây giờ như muốn giết chết tất cả. Nữ nhân này vậy mà lại dám kéo người về mây mưa trong biệt thự của hắn. Kỳ Vân Hiên cười chào phúng, ha, nữ nhân tất cả đều vậy, ngay cả nàng cũng không ngoại lệ. Hắn bước vào trong phòng sát khí tỏa nồng nặc, với ý định giết chết đôi nam nữ này. Thế nhưng, cái gì kia, con mèo nhỏ này đang ngồi cắm đầu vào xem video không thể nói nổi ấy thuận tiện mốt kẹo. Tiếng rên rỉ ư ư a a vang ra không ngừng. Kỳ Vân Hiên, hắn đen mặt sải bước đến ngay sau lưng nàng vậy mà nàng cũng không phát hiện. Tử Lăng Khuynh vẫn rất hưng phấn cắm cúi xem chợt có một bàn tay vòng qua đầu nàng cụp máy tính xuống. Bất mãn quay mặt lại nhìn xem ai lại dám cắt ngang nàng thì thấy ngay khuôn mặt đen hơn cả đáy nồi của vị nào đó. Tử Lăng Khuynh chột dạ ôm lấy máy tính cười hì hì nói. Ám dạ gia chủ tôi, là đang thực hành kỹ năng mà ngài dạy nha, thuận tiện hách vào máy tính của Sở Lâm Thiên và Vương Dương Vũ kiếm chút rắc rối cho bọn hắn nhưng không ngờ lại. À, vậy cho nên cô ngồi xem luôn hả? xem có vui không? Vui, à không, không vui, không vui chút nào. Tử Lăng Khuynh theo bản năng trả lời nhưng lại vội vàng sửa lại lời nói ngay lập tức. Đùa sao, nói vậy vị này còn chẳng bóp chết nàng ấy chứ, cách trương.